Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1350, mở tiệc chiêu đãi. Phong ấn, Tuân Lão nghe vậy, trong mắt lập tức có sát ý ngập trời nổi lên, cắn răng nói ra, đáng chết Kỳ Nguyệt, nếu là có cơ hội mà nói, Lão Phu không phải để hắn chết không nơi táng thân. Lấy Lão Phu tu vi chi lực, không biết phá vỡ phong ấn này. Trầm ngâm một lát, Tuân Lão hỏi, Dương Trần lắc đầu, giải thích nói, phong ấn này 10 phần kỳ lạ, chỉ có thể dựa vào hỏa diễm đến hòa tan. Chỉ có như ấy, mới sẽ không thương tới đan dược bản thân dược lực. Tuân Lão biết Dương Trần nói có lý, ánh mắt quét nhìn một vòng, ở đây huyết yêu bên trong. Ngược lại là có mấy vị vãn bối, nhiều năm tại núi lửa ở trong tu luyện, thế nhưng căn bản ngưng tụ không ra huyền thiên hỏa lực lượng. Cái này nên làm thế nào cho phải? Mắt thấy lập tức liền phải giải quyết huyết yêu chỉ vấn đề. Nhưng hôm nay lại là xuất hiện loại tình huống này, thật sự là làm cho lòng người gấp như lửa đốt. Đông đảo huyết yêu thấy thế, cũng là vò đầu bứt tai đứng lên. Suy tư đối sách, chỉ bất quá, phóng nhãn toàn bộ đông thổ, có thể tìm ra có được huyền thiên hỏa trở lên lực lượng người. Sợ là chỉ có cấp 6 đan sư. Dương Trần thấy thế, thở dài một tiếng, nói, xem ra là vô kế khả thi. Hắn vừa dứt lời, Tuân Lão não hải bỗng nhiên linh quang lóe lên, trong lật tay lấy ra một vật, nói ra. Không biết vật này được hay không? Dương Trần nhìn về phía Tuân Lão lòng bàn tay. Lập tức con người co rụt lại. Trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Hoảng sợ nói. Đây là Ngọc Dương Thạch. Tại Tuân Lão trong tay. Có một khối ngón cái đóng lớn nhỏ Ngọc Thạch. Cùng phổ thông Ngọc Thạch khác biệt chính là. Vật này tản mát ra hơi thở nóng bỏng. Theo nó xuất hiện. Toàn bộ đại điện đều là quang mang vạn trượng đứng lên. Dương Trần nhận ra vật này. Nó chính là nghe đồn ở trong Ngọc Dương Thạch. Cái gọi là Ngọc Dương Thạch. Kỳ thật chính là Thiên Dương Thạch một loại. Chỉ bất quá. Cả hai so sánh với mà thôi. Lại là một cái trên trời. Một cái dưới đất. Bởi vì ngàn vạn Thiên Dương Thạch bên trong. Cũng không có bao lớn hy vọng. Sinh ra một khối nhỏ Ngọc Dương Thạch, một ngôi sao bên trong, chỉ có trung tâm nhất bộ vị, nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Sinh ra Ngọc Dương Thạch, Tuân Lão gặp Dương Trần chấn kinh không nói, không khỏi nhắc nhở, Dương Trần tiểu hữu. Dương Trần lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, nói ra, tiền bối. Không dối gạt ngài nói, vật này giá trị không cách nào đánh giá. Ngài khẳng định muốn dùng nó. Tuân Lão hai mắt tỏa sáng, không có chút nào chần chờ. Lật tay một cái đem Ngọc Dương Thạch ném cho Dương Trần. Nói ra, ngươi nếu có thể giải quyết huyết yêu chỉ vấn đề, vật này đưa cho ngươi. Dương Trần trong mắt lóe lên tinh mang đến, tiếp nhận Ngọc Dương Thạch đằng sau. Chính là phát giác được, trong cơ thể mình, diễn thiên quyết, ẩn ẩn rung động. Đồ tốt, khóe miệng của hắn vỡ ra một vòng đường cong, lập tức cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo Ngọc Dương Thạch. Đi vào đan lô phía dưới, trong nháy mắt tiếp theo, đan lô kịch liệt run rẩy một chút, nhan sắc cũng là nhanh chóng biến đỏ, như là nung đỏ que hàn một dạng, đồng thời... Trong đan lô truyền ra đôm đốp tiếng vang, tại Dương Trần cảm giác bên trong, trong lò đan sương mù màu đỏ, bắt đầu tiếp tục quay cuồng, một tầng bình chướng vô hình, tùy theo xuất hiện tại sương mù bên ngoài, theo khí tức cực nóng không ngừng dung nhập, bình chướng này như là nước bốc hơi đồng dạng, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất, cùng một thời gian, tại cổ gia phương hướng. Một tòa tĩnh mịch trong động phủ, bỗng nhiên có thanh âm băng lãnh truyền vang mà ra, đáng chết, phong ấn bị phá, một bên khác, Dương Trần phá vỡ phong ấn sát na, không chút do dự, lật tay một cái thu hồi Ngọc Dương Thạch. Bực này quý giá đồ vật, lấy ra luyện đan tâm hắn đều đang chảy máu. Lập tức, tâm ý của hắn khẽ động, huyền thiên hỏa lại lần nữa phun trào mà ra, bắt đầu cô đọng sương mù màu đỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Hắn một tay vỗ lô đỉnh, chỉ nghe phịch một tiếng, lại có một viên đan dược ứng thanh bay ra. Đan dược này toàn thân huyết hồng, như cùng ở thẩm máu tươi bên trong ngâm qua đồng dạng. Một cỗ không cách nào hình dung đan hương, cũng là tùy theo phun trào mà ra, càng có cường hoành sinh mệnh lực, như là cuồng phong mưa rào một dạng, điên cuồng quét sạch mà ra. Đông đảo huyết yêu thấy thế, hai mắt nhìn chăm chú đan dược, Tuần lão cũng là như thế. Lập tức hắn liền vội vàng hỏi, Dương Trần tiểu hữu, thành công không? Dương Trần mỉm cười, nói ra, Tuần lão tiền bối, Ngọc Dương Thạch ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Tuần lão nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên ha hà. Lúc này, Dương Trần một tay ném đi, đem đan dược ném bắn tới giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, quát, bảo, vừa dứt lời, đan dược ứng thanh sụp đổ ra, mãnh liệt hồng quang, lập tức bao phủ toàn bộ đại điện, càng có vô tận sinh mệnh khí tức, như là hồng thủy đồng dạng bỗng nhiên quét sạch mà ra. Phía dưới lúc đầu bình tĩnh huyết yêu trì, lập tức chấn động lên, truyền ra từng luồng hấp lực điên cuồng, rất nhanh đan dược khí tức liền bị lại lần nữa hấp thu đi vào. Lập tức, huyết yêu trì lại khôi phục bình tĩnh. Gần vạn huyết yêu thấy thế, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú huyết yêu trì. Qua lâu, huyết yêu trì lại là không có nửa điểm biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không thành công? Làm sao nửa điểm phản ứng đều không có? Huyết yêu vô cùng nóng nảy. Thời khắc này một giây đồng hồ, bọn chúng cảm giác tựa như là một năm lâu như vậy. Ngay tại bọn chúng không thể chịu đựng được thời điểm, bình tĩnh huyết yêu trì bỗng nhiên như là nước thải đồng dạng, kịch liệt chuyển động, có huyết yêu sinh ra. Gần vạn huyết yêu thấy thế, kinh hãi, bởi vì có bó lớn trở lên huyết yêu trì, vậy mà đồng thời sôi trào lên. Loại tình huống này, dĩ vãng chưa từng có xuất hiện qua. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, huyết yêu trì bên trong, từng đạo bóng người màu đỏ ngòm, tùy theo ngưng hiện ra, vẻn vẹn sau một lúc lâu, liền có tiếng giống truyền ra, thanh âm kia nghe, không có nửa phần uy hiếp, giống như là hài nhi đang khóc lóc một dạng. Lập tức, mấy chục cái huyết yêu, giãy giụa lấy đằng không mà lên, bọn chúng không hiểu nhìn qua chung quanh, không biết xảy ra chuyện gì. Toàn bộ hiện trường cũng là bởi vì đây lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, liền có ngập trời tiếng hoan hô tùy theo bộc phát ra. Thành công, ta huyết yêu bộ tộc có hy vọng phục hưng. Quá tốt rồi, gần vạn huyết yêu cùng nhau reo hò, vô cùng kích động, có một bộ phận hai mắt đều biến ướt át. Từ khi lần trước cùng vương gia đại chiến, cái này vạn năm bên trong, huyết yêu trì liền chưa có mới huyết yêu sinh ra. Bây giờ rốt cục khôi phục lại, vô luận là ai, đều dị thường vui sướng. Ngắn ngủi phấn chấn, đông đảo huyết yêu nhìn nhau, lập tức cùng nhau hướng về Dương Trần quỳ xuống lại. Quát, hôm nay tri ân, huyết yêu bộ tộc vĩnh thế khó quên. Dương Trần thấy thế, không khỏi giật nảy cả mình. Những này huyết yêu, thấp nhất thực lực đều là thất trọng thiên cường giả, vậy mà hướng mình quỳ xuống, này làm sao chịu đựng nổi. Càng làm cho hắn khiếp sợ, còn tại phía sau, Tuần lão vậy mà cũng muốn quỳ. Dương Trần thân hình lóe lên, một thanh đỡ Tuần lão, nói ra, Tuần lão, ngài gãy sát vãn bối. Tuần lão nói ra, ngươi không phải huyết yêu bộ tộc, căn bản là không có cách lý giải. Huyết yêu trì đối với tộc ta trình độ trọng yếu. Dương Trần nghe vậy, trong lòng có điểm nghi hoặc, liền xem như huyết yêu trì là sinh ra huyết yêu nơi trốn. Tuần lão cũng hẳn là không đến mức như thế đi. Ngắn ngủi suy tư, hắn vội vàng nói, ngài nhanh để bọn chúng đứng lên đi. Tuần lão nhẹ gật đầu, cười lớn một tiếng, nói, chúng tiểu nhân, còn quỳ làm gì, còn không mau đi đem bản tộc tốt nhất rượu ngon lấy ra. Đông đảo huyết yêu nghe vậy, hoan hô một tiếng, nhào nhào đi lấy tay chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, tại trên một chỗ quảng trường, đông đảo huyết yêu cùng nhau nâng chén, cảm tạ Dương Trần, sau đó uống một hơi cạn sạch. Dương Trần thấy thế, cũng là giơ ly rượu lên, uống một hớp bên dưới rượu trong chén. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, hắn chính là cảm giác, thể nội truyền đến nóng bỏng cảm giác, toàn thân đều phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Khục, hắn nhịn không được ho khan đứng lên, trên mặt đỏ bừng một mảnh. Khiếp sợ nói ra, đây là rượu gì, đã vậy còn quá liệt. Hắn uống qua không ít rượu, nhưng là chưa từng có uống qua. Bá đạo như vậy rượu, chỉ bất quá, ngắn ngủi một lát, hắn lại là khiếp sợ phát hiện. Nhục thân của mình, vậy mà bắt đầu mạnh lên đứng lên. Tuần lão cười nói, rượu này dùng 108 loại cấp 6 linh dược. Tại trong núi lửa ủ chế mà thành. Tự nhiên liệt một chút, bất quá, ngươi có thể uống một hớp tiếp theo chén, ngược lại là rất để cho ta ngoài ý muốn. 108 loại cấp 6 linh dược. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới, huyết yêu bộ tộc rượu, vậy mà như thế xa xỉ. Ha ha, Tuần lão cười lớn một tiếng, nói, rượu này chỉ có ta huyết yêu bộ tộc có, mà lại từ xưa tới nay chưa từng có nhân loại uống qua. Ngươi vẫn là thứ nhất. Vinh hạnh, Dương Trần liên tục gật đầu. Không chút do dự, lại tự rót một chén. Một ngụm uống vào, nhịn không được cười to nói. Rượu ngon, lần này mở tiệc chiêu đãi. Kéo dài đến nửa tháng lâu. Mới đầu, Dương Trần còn chủ động uống rượu. Nhưng càng về sau, lại là hoàn toàn uống bất động. Huyết yêu đâu chịu buông tha hắn, Tuần tự kính mấy chục lần, cuối cùng đem Dương Trần uống say ngất, mới lưu luyến không rời dừng tay, chờ đến Dương Trần lại lần nữa hồi tỉnh lại thời điểm. Đã là 10 ngày sau sự tình, hắn mở ra hai mắt, một cỗ quang mang tùy theo chợt lóe lên rồi biến mất. Tu vi cùng nhục thân, vậy mà đều tăng cường không ít. Dương Trần lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới, một trận này rượu lại có như vậy thu hoạch. Bất quá, thu hoạch lớn nhất lại là đạt được Ngọc Dương Thạch. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được vui vẻ lên tiếng sừng. Lần này xâm nhập huyết yêu sơn mạch, thật là quá đáng giá. Lúc này, không gian xung quanh lóe lên. Tuần lão tùy theo xuất hiện, Dương Trần tiểu hữu, sợ là muốn đang đợi một tháng. Ngươi mới có thể tiến nhập huyết yêu trì. Tuần lão có chút khó khăn nói ra. Hiện tại huyết yêu trì thỉnh thoảng có huyết yêu sinh ra. Ngươi nếu là tiến về, không sao. Dương Trần cười một tiếng. Bây giờ không có bất kỳ cái gì một cái huyết yêu phản đối hắn tiến vào huyết yêu trì. Đây đã là kỳ tích. Chờ một tháng không tính là gì. Lập tức hắn do dự một chút, nói ra, Tuần lão tiền bối, còn muốn làm phiền ngài một việc. Cứ việc nói, Tuần lão khẳng khái nói, ta sở dĩ xâm nhập huyết yêu sơn mạch, chỉ vì đắc tội vương gia. Hiện tại bọn hắn sợ là ở ngoại vi phong tỏa, làm phiền đánh ra huyết yêu, giúp ta tìm hiểu một chút. Dương Trần nói ra, ta còn tưởng rằng việc đại sự gì đâu, việc rất nhỏ. Tuần lão cười một tiếng, nhưng do dự một chút, nói ra, ta có thể làm cho huyết yêu toàn bộ ngày giám thị ngoại giới nhất cử nhất động, nhưng để cho chúng ta đưa ngươi ra huyết yêu sơn mạch, sợ là có chút. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.